Đại kiếp chủ, chương 275, thành này trên trời đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thiên lai thành tính tiền, thiên su môn hai vị trận sư nghe Phương Nguyên mà nói, trên mặt đều lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Xem ra các ngươi hiểu rõ thiên lai thành, Phương Nguyên xem xét nét mặt của bọn hắn, cũng lập tức hiểu rõ ra, hai người kia nhất định là biết thành này, bất quá kỳ quái là, mình bình thường đọc sách không ít, đối với trên đời này các phương thế lực lớn hiểu rõ cũng không ít, nhưng không có nghe nói qua cái gì thiên lai thành tên tuổi, vốn cho rằng đây bất quá là một cái lệch thủ một góc thế lực nhỏ, nhưng nếu thật sự là như vậy, hai vị này trận sư như thế nào lại bộ dáng này? Chưa nói tới hiểu rõ, nhưng lại làm sao lại không biết thành này chỗ? Hai vị lão trận sư liếc nhau một cái, lại nở nụ cười khổ, nói. Bất quá cũng khó trách ngươi không biết, cái này thiên lai thành chính là tại ta bá Hạ Châu tới nói, cũng là một cái chỗ cực kỳ thần bí thuộc về nửa ẩn thế gia tộc, bình thường rất ít lộ diện, cũng cơ bản không cùng bá Hạ Châu những tiên môn khác vãng lai. Thành này ở vào Man Sơn khác một bên, tiếp cận Trung Châu chi địa, mặc dù tên là thành, kỳ thực nội tình hùng hậu truyền thừa xa xưa, mà cái kia thiên lai thành chi chủ, địa vị cao cả kim thị nhất mạch càng truyền thuyết là chân chính truyền thừa vạn năm thế gia cổ lão. Chân chính truyền thừa vạn năm, Phương Nguyên nghe lời ấy, ngược lại là nao nao, sau đó có chút minh bạch ở giữa phân biệt. Mà bây giờ trong giới tu hành từ trước đến nay lưu hành sùng cổ chi ý, một cái tiên môn, nếu là không nói chính mình có mấy ngàn năm mấy vạn năm truyền thừa cùng căn cơ, môn hạ đệ tử đi ra đơn giản không có ý thức cùng người chào hỏi, nhưng nói thật lần trước đại kiếp mới đi qua 3.000 năm, không biết bao nhiêu truyền thừa đều là tại trận kia đại kiếp đằng sau mới quật khởi, từ đâu tới nhiều như vậy vạn năm nội tình tiên môn a, bất quá cũng xác thực có một ít thực lực hùng hậu thế gia cùng tiên môn, trải qua số kiếp dựa đứng không ngã, ngược lại bởi vì lấy bọn hắn truyền thừa xa xưa tích lũy khó mà hình dung khổng lồ nội tình cũng phong tồn vô số không muốn người biết lịch sử cùng bí mật. Tựa như Ô Chí Quốc chủ mạch xa như vậy tại Hoàng Châu cửu trọng thiên hoàng triều đồng dạng, Điền Tạ có năm, bọn hắn là mười mấy kiếp nguyên trước đó hắc ám hoàng triều hậu duệ, dựa vào mỗi kiếp nguyên 3.000 năm nay tính toán, cái này một chi huyết mạch nói ít cũng tồn tại hơn mấy vạn năm. Đối với dạng này gia tộc tới nói, nó nội tình như thế nào phổ thông người tu hành có khả năng tưởng tượng. Ngươi làm sao lại muốn đi thiên lai thành đòi nợ? Tóc đen trận sư hơi kinh ngạc cười nói, lại nói thiên lai thành phú khả địch quốc như thế nào lại thiếu món nợ của ngươi. Phương Nguyên không có lập tức trả lời, mà là nhíu nhíu mày. Cái này thiên lai thành rất cường đại, tóc đen lão trận sư cười khổ nói. Nói như vậy, ngươi biết bá Hạ Châu tên tồn tại a? Phương Nguyên hơi cảm giác kinh ngạc nhịn không được nhíu mày. Bây giờ Đông Thổ Đại Lục lại xưng Cửu Châu. Kỳ danh theo thứ tự là Trung Châu, Hoàng Châu, U Châu, Tuyết Châu, Vân Châu, Lôi Châu, Bá Hạ Châu, Hải Châu cùng Hoang Châu. Cái này Cửu Châu mệnh danh, phần lớn đều không phải là bỗng dưng chiếm được. Tỷ như Trung Châu chính là bởi vì địa vị Cửu Châu Trung ương, ngồi nhìn tứ phương, chiếm cứ tiên đạo chính thống, mà gọi tên chữ. Trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Châu thì là có bá tuyệt thiên hạ hoàng quyền đạo thống Cửu Trọng Thiên thống ngự, tự cho là đế, bởi vậy gọi tên. Mà Tuyết Châu thì là ở vào cực bắc chi địa quanh năm tuyết bay gọi tên. Hải Châu thì là bởi vì Tân Lâm Nam Hải, có thể bá Hạ Châu tên ở trong Cửu Châu, không thể nghi ngờ là kỳ quái nhất cái tên này, tìm không thấy cái gì chú giải. Nhìn thấy Phương Nguyên sững sờ, hai vị lão trận sư nhất thời có chút cười đắc ý, tóc bạc lão trận sư nói. Người tuổi trẻ luôn luôn muốn khiêm tốn một chút a, hay là lão phu đến dạy ngươi đi. Bá Hạ Châu sở dĩ gọi tên tục truyền là đã lâu thượng cổ từng có một cái bá hạ tiên thú từ trên trời giáng xuống, rơi vào vực này, nó thi hài hạ xuống chi thế kích rách ra đại địa quật khởi một vùng núi, chính là bây giờ 10 vạn dặm Man Sơn. Ngoài ra còn có một loại truyền thuyết nói là lúc trước bá hạ trên lưng, vác lấy một cái quốc gia, cái kia quốc gia cực kỳ phồn hoa, có vô số kỳ chân dị bảo quý hiếm tài nguyên, mà quốc gia này chính là bị kim mạch nhất mạch tiên tổ đạt được cũng giấu đi. Cái này, có chút nói hưu nói vượn đi. Phương Nguyên nghe nhất thời có chút choáng váng, bá hạ vốn là trong truyền thuyết một loại thần thú, đây cũng là thật, nghe nói bây giờ trong giới tu hành, một chút vùng đất xa xôi, cũng còn có thể tìm tới một chút bá hạ di chủng, nhưng nếu nói có một cái bá hạ từ trên trời giáng xuống, mà lại trên lưng còn có thể vác lấy một cái quốc gia, liền có chút hoang đường, chớ nói chi là cái gì thiên lai thành tiên tổ thế mà đem quốc gia này ẩn nấp rồi. Người bản sự lớn như vậy thế nào không đem quốc gia này ăn đâu? Truyền thuyết A, luôn luôn nhiều hơn rất nhiều sắc thái thần bí, ngược lại là không cần truy đến cùng. Tóc đen lão trận sư thần bí cười một tiếng, nói. Nhưng ngươi khoan hãy nói, truyền thuyết này nhưng cũng có chút đạo lý. Người bình thường cũng gặp chúng ta cái này thập vạn man sơn bên trong yêu thú liền so địa phương khác nhiều hơn không ít, mà tại Thiên Lai Thành chỗ một vùng yêu thú càng là nhiều không chỉ gấp 10 lần. Nghe nói nguyên nhân chính là cái kia bá hạ tiên thú vẫn lạc đằng sau khí tức khiến cho bá hạ châu linh khí khí tức xuất hiện biến hóa, thôi sinh một đời lại một đời yêu thú sinh ra. Thậm chí có một loại thuyết pháp Thiên Lai Thành vốn chính là dựa vào cái kia bá hạ trên lưng của quốc di chỉ xây lên, cái này Thiên Lai Thành ý tứ chính là thành này trên trời đến, mà lại Thiên Lai Thành trong tay cũng xác thực nắm giữ lấy một cái bí cảnh. Bí cảnh, nghe được nơi này, Phương Nguyên ngược lại là có chút lên hào hứng. Tóc bạc lão trận sư cướp lời nói. Bí cảnh này, theo như truyền thuyết chính là cái kia đã từng rơi vào bá hạ tiên quy trên lưng quốc gia, bên trong kỳ chân dị bảo nhiều, qua nhiều năm như vậy, một mực liền không có lấy sạch sẽ, thậm chí nói Thiên Lai Thành có đôi khi cũng cảm thấy chính mình hưởng dụng không được nhiều như vậy chân bảo, có đôi khi liền cũng sẽ mở rộng cánh cửa tiện lợi cho phép bá hạ châu bên trong tu sĩ tiến vào, ngắt lấy chân bảo. Việc này lại chưa nghe qua, bao lâu mở ra một lần. Phương Nguyên nghe, ngược lại là hơi kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo hắn biết trong giới tu hành cũng có một chút bí cảnh, di địa loại hình, tỉ như Việt Quốc Ma Tức Hồ chính là trong đó một loại, thường thường sẽ định kỳ mở ra, bên trong có hung hiểm, cũng có cơ duyên, nhưng loại sự tình này, thường thường đều là trong giới tu hành đại sự, đã tạo thành một loại truyền thống, điền tạ phía trên đều có minh xác ghi chép, nhưng vì sao cái này thuyết bay bí cảnh mở ra sự tình thế mà không người nhắc qua. Tóc đen lão trận sư chừng tóc bạc trận sư một chút chê hắn đoạt mình, sau đó mới chậm ung dung nói ra. Người chưa nghe nói qua việc này, cũng là hợp tình hợp lý, cái này Thiên Lai Thành di tích có thể cùng mặt khác bí cảnh khác biệt, nó mở ra chưa có xác định thời gian, dù sao chìa khóa liền trong tay Thiên Lai Thành, hắn suy nghĩ gì mở ra tự nhiên liền lúc nào mở ra, lần trước mở ra, có lẽ còn là tại 300 năm trước Kim Lão Thái Quân nghìn tuổi đại thọ thời điểm đâu, lần tiếp theo mở ra, liền xem người ta lúc nào cao hứng. Một cái gia tộc liền đơn độc nắm giữ lấy một phương bí cảnh. Phương Nguyên trong lúc nhất thời, ngược lại là sắc mặt nghiêm túc. Có thể nghe được cái này Thiên Lai Thành bí cảnh còn cùng Ma Tức Hồ khác biệt, Ma Tức Hồ bên trong cố nhiên có thật nhiều kỳ chân dị bảo, cơ duyên tạo hóa, nhưng tương tự cũng có thật nhiều hung hiểm, Việt Quốc ngũ đại tiên môn, mỗi 10 năm một lần tiến vào Ma Tức Hồ, đã là bồi dưỡng các đệ tử cơ hội, cũng đồng dạng là trách nhiệm của bọn hắn, mà cái này Thiên Lai Thành bí cảnh, liền tựa hồ cùng này khác biệt trái ngược với cái tụ bảo bồn. Nghĩ đến Thái Hoa chân nhân lưu lại di ngôn, hắn liền lại suy tính một lát hỏi chút những chuyện khác, bất quá hai vị này lão trận sư nhìn vô sự không hiểu, trên thực tế đối với Thiên Lai Thành hiểu rõ cũng không sâu, chỉ là biết một chút trong giới tu hành nghe đồn thôi. Hiển nhiên bóng đêm càng thâm, Phương Nguyên về tới trong động phủ. Chỉ gặp con mèo trắng kia chẳng biết lúc nào từ nóc nhà bên trên trượt xuống tới, lúc này chính chiếm đoạt Phương Nguyên bồ đoàn, rơi vào đường cùng, Phương Nguyên liền đành phải đem bồ đoàn tặng cho nó, mình ngồi ở bên cạnh trên ghế bành, sắc mặt nhất thời lộ ra không gì sánh được nặng nề. Giấc mộng kia đến tột cùng là thật là giả, hắn nhớ tới trước đây không lâu quái mộng kia trong lòng liền càng lộ ra có chút kiềm chế. Từ hai vị này lão trận sư trong miệng, có thể biết được cái này Thiên Lai Thành tuyệt đối là một phương nội tình kéo dài thế lực lớn, như muốn đi tìm bọn họ đòi nợ áp lực này tuyệt đối sẽ không nhỏ, lại nói trợn nhìn, người ta nếu là muốn cho, lúc trước liền trực tiếp cho Thái Hoa chân nhân, nếu là không muốn cho chính mình có thể cầm cổ thế gia này thế nào? Vì kia Ngọc La Sơn tán tu Thái Hoa chân nhân, đoán chừng cũng là lo lắng điểm này, cho nên mới tận lực đem chính mình di ngôn lưu tại trong hộp nhỏ, chỉ có truyền nhân của mình tu thành tứ tướng lôi linh mới có thể nhìn thấy đi. Bởi vì cứ như vậy, truyền nhân này liền không thể chọn, chỉ có kiên trì lên. Có thể chính mình lại không giống với chính mình mượn trận pháp chi lực sớm mở ra hộp nhỏ, biết được bí mật này, cái này liền cũng làm cho chính mình có một chút lựa chọn khác, hoặc là chính là dựa vào Thái Hoa chân nhân an bài tiến về Thiên Lai Thành đi đòi hỏi bí pháp. Hoặc là chính là tự hủy lôi linh, lại bắt đầu lại từ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật dựa vào Phương Nguyên tính cách mà nói, hắn còn thật sự có khả năng sẽ chọn người sau. Tu hành A, đương nhiên là muốn lấy ổn trọng làm chủ. Thế nhưng là tại hắn dự liệu đến chuyện này có thể là cửu cô an bài một trận khảo nghiệm đằng sau, cái kia hỗn loạn bên trong kinh lịch một trận quái mộng, lại làm cho trong lòng của hắn áp lực tăng gấp bội, sinh ra một loại trước nay chưa có cảm giác cấp bách, hắn biết không có thời gian lãng phí. Chính là chỉ có một phần vạn khả năng, ta cũng không thể để trong mộng tràng cảnh trở thành hiện thực. Trầm tư hồi lâu, Phương Nguyên thật dài thở một hơi, tâm niệm kiên định xuống tới. Thái Hoa chân nhân trước khi chết an bài báo thù cũng tốt. Cửu cô bày khảo nghiệm cũng tốt, chuyến này Thiên Lai Thành hành trình ta đều phải đi đi một chuyến. Không vì cái gì khác, nếu cái kia Thiên Lai Thành có ta tu hành cần có đồ vật vậy liền nhất định phải cầm tới. Tiên sinh, ngươi muốn rời khỏi Ô Chi Quốc. Ngày thứ ba lúc Phương Nguyên đem quyết định của mình nói cho Thiên Xu Môn cùng Ô Chí Quốc Tiểu Hoàng đế, lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn, không nói đến Thiên Xu Môn phản ứng, liền ngay cả Tiểu Hoàng đế cũng chuyên môn chạy tới Thiên Xu Môn đến, đối với Phương Nguyên quyết định này 10 phần không hiểu. Đúng a, tại cái này Ô Chí Quốc tu hành, người có cơ hồ hưởng dụng không hết tài nguyên, có Ô Chí Quốc hoàng tộc làm chỗ dựa còn có lớn như vậy danh vọng, càng không có người dám buộc ngươi đi làm thứ gì mạo hiểm sự tình, đơn giản chính là vô số người tu hành mộng mị để cầu tu hành hoàn cảnh đi, chính là ở chỗ này cả một đời đều là đáng giá, vì sao lại muốn bỏ xuống đây hết thảy chạy đến địa phương xa như vậy đi. Hai vị lão trận sư cũng không hiểu, càng không nỡ Phương Nguyên đi. Nơi này xác thực rất tốt, ta ở cũng thật thoải mái. Phương Nguyên đối với cái này, cũng chỉ có thể thở dài lấy trả lời. Nhưng tu hành, vốn cũng không phải là một đầu truy cầu thoải mái đường A cách chương.